Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 593. Dùng từ động hư trong không gian lấy ra hai thứ này thiên tài địa bảo sau khi Lâm Diệu không do dự, trực tiếp dùng trong đó bản nguyên tinh phách. Trong phút chốc, một loại lâng lâng muốn thăng tiên cảm giác tràn ngập toàn thân. Dù là Lâm Diệu kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Này món đồ gì? Quả nhiên ghê gớm, sợ là sẽ phải nghiện a. Lâm Diệu trong lòng yên lặng thầm nghĩ, lúc này hắn nhất trực quan cảm thụ chính là ngũ giác bằng tốc độ kinh người tăng lên. Chỉ có điều mấy giây bên trong, hắn liền cảm giác thị lực của chính mình, thính giác, khứu giác các loại lấy bao nhiêu tốc độ tăng trưởng. Lại qua mấy phút, ngũ giác tăng mạnh dừng, nhưng hắn ngũ tạng lục phủ lại đột nhiên rung động lên, phát sinh như tiếng sấm rung động thanh âm, phảng phất những kia đã không phải thân thể phàm thai, mà là kim cương thân thể. Nhưng mà này còn chưa kết thúc, ngũ tạng lục phủ tăng mạnh sau khi, hắn tứ chi cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ, đại não trở nên càng thêm thanh minh. Thậm chí từ nơi sâu xa hắn cảm giác mình tuổi thọ cũng tăng trưởng một đoạn dài. Đến cuối cùng, hắn đối với nguyên khí mẫn cảm trình độ cũng ở tăng mạnh. Hầu như là ở trong chớp mắt, hắn mắt thường dĩ nhiên nhìn thấy trong thiên địa lưu động những kia dùng nguồn thạch chế tạo ra nồng nặc nguyên khí, trừ nguyên khí, hắn còn nhìn thấy 3-4 loại cái khác năng lượng. Cái cảm giác này phi thường kỳ dị, hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần hơi suy nghĩ, những kia nguyên khí thì sẽ chảy vào trong thân thể của hắn. Trước kia ta cho rằng ta là một thiên tài, nguyên lai chân chính thiên tài trong mắt thế giới là như vậy. Cảm nhận được trước mắt biến hóa, Lâm Diệu không nhịn được than thở, căn cứ hệ thống giới thiệu, nếu như thiên phú trác tuyệt người dùng bản nguyên chi tinh, thân thể có cơ hội chuyển hóa thành bản nguyên thân thể. Cái gì gọi là bản nguyên thân thể? Vậy thì là thân thể hóa thành bản nguyên vũ trụ, từ nay về sau không hề bị vạn vật bài xích, không chỉ có thể dễ như ăn cháo địa cảm nhận được trong không gian các loại nguyên tố cùng sức mạnh, thậm chí có thể bách bệnh lui tránh, nước lửa bất xâm. Này chính là phàm thân thể người có thể đạt đến cảnh giới tối cao. Mà Lâm Diệu cảm giác mình giờ khắc này liền đạt đến loại cảnh giới này. Hít sâu một hơi, trong không khí hết thảy nguyên khí trong khoảnh khắc hội tụ đến trong cơ thể hắn. Bên trong nguồn thạch cũng đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Còn cái khác năng lượng nguyên tố thì lại đều bị hắn vứt bỏ ở bên ngoài. Chỉ có điều này một hơi, Lâm Diệu liền hút khô rồi mấy trăm ngàn khối cấp cao nguồn thạch. Phải biết, những này nguồn thạch nhưng là hắn bình thường tu luyện một tháng lượng. Mà cái khác đại thánh háo nguồn thạch lượng còn chưa kịp hắn 1%. Khủng bố như vậy, Lâm Diệu nhìn một chút xung quanh nguồn thạch bột mịn, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Loại thể chất này tu luyện, hắn chẳng phải là không tốn thời gian dài liền có thể đột phá đại thánh cảnh, trở thành đế hoàng cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, hắn không có trì hoãn, thần chi mắt trái động hư không mở ra, lần thứ hai có vô số nguồn thạch xuất hiện ở bên trong. Bây giờ hắn là thế giới chi chủ, không bao giờ thiếu chính là nguồn thạch, đừng nói mấy trăm ngàn cấp cao nguồn thạch, chính là mấy trăm triệu hắn cũng lấy ra được đến. Bất quá lần này hắn không có vội vã tu luyện, mà là trước tiên lấy ra cái thứ hai thiên tài địa bảo. Bắt nạt thiên thần cỏ, vật này chính là 8 cái thiên tài địa bảo bên trong quý giá nhất đồ vật. Hệ thống giới thiệu, vật này vì là vũ trụ ý chí không cho, vì lẽ đó rất khả năng một vũ trụ đều không như vậy một cây. Giá trị chi đại có thể so với nguyên thần khí, nghĩ hệ thống bên trong giới thiệu, Lâm Diệu trong mắt lóe ra một tia chần chờ. Cái gọi là lừa dối vũ trụ ý chí, đó là một loại ra sao trải nghiệm? Hệ thống đối với này cũng không tỉ mỉ giới thiệu, chỉ nói là có thể khiến người ta tu vi tiến nhanh. Ngoài ra còn có thể mang đến thần bí biến hóa. Ngược lại, nói tóm lại, vật này công dụng khủng bố cực kỳ, tuyệt đối nghịch thiên, hy vọng ta nuốt không sẽ trực tiếp thăng tiên. Ta còn có thật là lắm chuyện chưa hoàn thành đây. Nhìn trước mặt tầm thường dường như cỏ dại bắt nạt thiên thần cỏ, Lâm Diệu vẻ mặt có chút xoắn xuýt, có điều liên tưởng đến Lâm Vận lúc này tình cảnh, hắn vẫn là cắn răng một cái miệng, đem bắt nạt thiên thần cỏ nuốt tiến vào. Sau một khắc, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt cứng đờ, một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức xuất hiện ở trên người hắn. Chuyện này, đây là... Lâm Diệu lúc này chỉ cảm thấy thời khắc này thời gian không gian tất cả đều dừng. Trước mắt hết thảy tất cả đang nhanh chóng nhỏ đi. Rất nhanh ngân hà số 1 liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Loại cảm giác đó lại như là hắn chính đang bay lên trên. Có điều Lâm Diệu biết, đây nhất định là ảo giác. Bởi vì nếu như thật hướng về trên bay, giờ khắc này hắn đã sớm đụng vào đỉnh. Một lát sau, ngân hà số 1 trở nên càng ngày càng nhỏ, hạm đội càng trở nên như là kiến hôi. Nhưng này còn chưa kết thúc, chỉ không qua mấy phút, chiến trường vị trí tinh hệ đều xuất hiện ở trong mắt của hắn. Cái cảm giác này thập phần kỳ diệu, phảng phất là tạo hóa nhìn xuống nhân gian. Đến cuối cùng, Lâm Diệu trong mắt chỉ còn dư lại một mảnh cây bông trạng bất quy tắc vật thể. Này bất quy tắc vật thể không phải những khác, chính là hắn vị trí một phương vũ trụ, chỉ có điều bởi hắn không biết thân ở đến nơi nào. Dĩ nhiên đem toàn bộ vũ trụ đều thu hết đáy mắt, nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Chẳng biết vì sao, Lâm Diệu trong đầu thoát ra như thế một từ. Hắn giờ phút này liền dường như trí cao như thần quan sát toàn bộ vũ trụ. Loại kia tâm linh cảm giác chấn động là hắn trước đây chưa bao giờ trải nghiệm qua. Thời khắc này, hắn thậm chí cảm giác linh hồn đều thăng hoa, lừa dối vũ trụ ý chí. Ta đã hiểu, Lâm Diệu nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt có không nói ra được ý vị. Lúc này hắn có loại thích làm gì thì làm cảm giác. Loại này thích làm gì thì làm là chân chính thích làm gì thì làm. Hoàn toàn không bị quy tắc hạn chế. Thời gian, không gian, vũ trụ, ở trước mặt hắn cũng có thể tùy tiện thao túng món đồ chơi. Có thể tùy ý điều khiển. Đế hoàng cảnh, cái cảm giác này không biết có thể kéo dài bao lâu. Vì lẽ đó Lâm Diệu đặc biệt quý trọng, đang hiểu rõ sở xảy ra chuyện gì sau khi hắn nhẹ giọng nói rằng, sau một khắc tu vi của hắn trong nháy mắt liền trở thành đế hoàng cảnh. Tuy rằng đây chỉ là ảo giác, nhưng hắn nhưng là hoàn toàn biết rồi trở thành một tên đế hoàng cảnh cường giả là ra sao cảm thủ. Cái gọi là xe nhẹ chạy đường quen, cảm giác này giá trị rất lớn. Nếu như hắn trở lại hiện thực, lần thứ hai tu luyện, cái kia chính là bằng đế hoàng cảnh rút lui trở về đại thánh cảnh trùng tu một lần. Hiệu suất kia tất nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Thánh tôn cảnh, đối với đế hoàng cảnh hiểu rõ triệt để sau khi, Lâm Diệu lại lẩm bẩm nói. Rất nhanh, tu vi của hắn lại trở thành thánh tôn. Nhất thời một luồng sôi trào mãnh liệt nguyên lực tràn ngập hắn toàn thân. Ngoài ra, đế hoàng cảnh đột phá đến thánh tôn cảnh các loại chú ý một chút Lâm Diệu cũng hiểu rõ với tâm. Nguồn thần cảnh, Lâm Diệu tiếng nói vừa dứt, hắn khí thế trên người lần thứ hai biến đổi. Thời khắc này hắn nguồn hồn được thăng hoa, cả người khí chất trong nháy mắt phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Loại biến hóa này căn bản là dĩ vãng bất kỳ cảnh giới đột phá đều không có. Đó là do người trở thành thần chuyển biến. Nhưng mà, Lâm Diệu vẻ mặt nhưng là trở nên nghiêm túc. Mọi người đều biết, đế hoàng cảnh đột phá đến thánh tôn cần nguyên lực chi loại. Siêu giai nguyên lực mà hắn mới vừa từ thánh tôn cảnh đột phá đến nguồn thần cảnh thời điểm cảm nhận được rõ ràng thánh. Tôn đến nguồn thần đồng dạng cần rất điều kiện khác.